Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 598, bi thương độc tôn. Thần anh cảnh, một bước nhất thiên địa, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút, đến rồi cảnh giới này, đó chính là thành tiên trước cảnh giới cuối cùng, ẩn chứa thiên đạo, ẩn chứa cảm ngộ. Cũng không phải là tùy tiện tiện linh lực đầy đủ có thể đột phá. Cho nên nói, mặc dù là thần anh trung kỳ, Diệp Lăng cũng phải phí thủ đoạn, nhưng lại được đem hết toàn lực, nếu không nhất định giết không chết, thậm chí còn có khả năng chính mình thụ thương. Chẳng qua chỉ cần không phải thần anh hậu kỳ là được. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái tin tức rất tốt. Độc tôn nhìn đối diện hai người dĩ nhiên không nói lời nào. Tựa hồ bỏ quên chính mình, nhất thời cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Cái quái gì vậy, bổn tọa nhưng là đường đường thần anh trung kỳ tuyệt thế mạnh mẽ người. Hai người các ngươi cũng dám quên ta nói. Đây chính là khiêu khích, chính là đối ta nhất đại bất kính. Các ngươi không nói lời nào. Vậy chứng minh bổn tọa đoán đúng nói vậy, các người cũng có thể rất đồ nhi của ta trước khi chết nói. Qua, bổn tọa độc tôn, nghìn năm, chẳng bao giờ bị như vậy khiêu khích. Bây giờ, các người chọc giận bổn tọa, chạm đến bổn tọa điểm mấu chốt. Làm tưởng thường, ta đem ban cho ngươi nhóm tử vong, bao quát người nhà của các ngươi. Cho nên nói, quý trọng các ngươi sau cùng thời gian đi. Dĩ nhiên, có thể chết ở bổn tọa trong tay, các người cũng đầy đủ kiêu ngạo. Bổn tọa là Huyền Thiên Cung trưởng lão, đã sợ rằng không biết Huyền Thiên Cung tồn tại. Chẳng qua các ngươi phải biết, Huyền Thiên Cung giống như hoàng triều một dạng, coi như là ban thưởng các ngươi tử vong, cũng là thiên ân. Nhìn độc tôn ba ba vừa nói, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Ta nói, ngươi một cái lão già kia, ngươi có gọi hay không? Không đánh liền lăn đàn, cầm ngươi cái này tiện nghi đồ đệ thi thể cút về chôn. Ba ba, ngươi ở đây cái kia ba ba gì chứ? Liền có vẻ ngươi khôn khéo cũng là ngươi có thể nói. Gương mặt nếp may, nói cũng không sợ nếp may trường hợp sẽ đem mỗi con ruồi cho kẹp chết. Không sợ bị, ta nếu mà là ngươi. Sớm đặc biệt từ nơi này bạch chạy sơn lên nhảy xuống. Chính mình hiểu rõ coi như đỡ phải ta động thủ. Diệp Lăng mấy câu nói, đem độc tôn nói hoàn toàn ngây người. Cái quái gì vậy, ngươi cũng dám mắng ta. Mắng ta vĩ đại độc tôn, ngươi cũng dám mắng ta. Ngươi tên hỗn đản này, vương bát đản, bổn tọa ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Độc tôn điên cuồng giống to hơn, trên người hắc bào bay phất phới, một luồng khác thường hắc quang ở thân thể hắn mặt ngoài chậm rãi sinh. Huyền diệu tối nghĩa, Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Ngươi đại gia, ngươi một cái người lưỡng tính, ngươi cái quái gì vậy mắng chửi người người lưỡng tính, người nào tiếp lời ta liền mắng người, ngươi một cái người lưỡng tính, ngươi một cái ưng câu nhãn. Từ nhỏ chính là bị người mắng, ta nếu mà là ngươi, liền thật sớm cút đi, thiếu hai khối tiền, còn có thể dám lên tám đường ô tô. Loại người như ngươi, từ nhỏ chính là một bộ không may dạng, có thể sống lớn như vậy, chính là trời cao chúc phúc ngươi. Ta nếu mà là ngươi, liền tự chui đầu vào giỏ, thật sớm ngủ yên được rồi, nhảy nhót cái gì đây, ngươi đại gia. So với mắng chửi người, cùng Diệp Lăng so với, vậy coi như là ngu xuẩn đi nữa bất quá chuyện, Diệp Lăng nhưng là miệng lưỡi bén nhọn, được xưng hàm răng tiểu kim cương, cùng hắn mắng nhau, đối diện độc tôn kém chút tức giận muốn nổ, cảm giác được chính mình tam thi thần đều bị tức nhanh nổ. Độc tôn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái quái gì vậy sao hài tử. Ngươi lại cho ta chửi một câu, kính già yêu trẻ đều là nói cho người nào nghe, kính già yêu trẻ, ngươi cái quái gì vậy là già sao? ngươi cũng xem như là vương bát, sống nghìn năm, lại đặc biệt sống chút năm, liền thành lão ô quy. Chưa từng nghe qua câu nói kia ấy ư? Nghìn năm vương bát, vạn năm quy. Liền a, cũng là một cái không có mắt lão vương bát. Ồ đúng, ta đã quên nói với ngươi sự kiện tình. Ngươi đại gia, ngươi đại gia. Diệp Lăng cười hắc hắc. Đối diện Độc Tôn choáng váng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, dĩ nhiên thân thể chấn động, một khẩu lão huyết phun tới, một bên ô hoa đều si ngốc. Đây cũng tính là thiên cổ kỳ văn đi, mắng chửi người lại vẫn có thể đem người cho mắng hộc máu. Cũng là kỳ lạ a. Tấm tắc, cơn tức vẫn còn lớn. Cho tiểu gia ngươi nói một chút cái này nghìn năm thế gian là làm sao qua được. Mỗi ngày đứng ở Huyền Thiên Cung, cũng không thấy nữ nhân, đoán chừng là đầu heo lời nói ngươi đều phải lên đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay Nguyên Thủy kiếm thai đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn chính là cố ý mắng, sẽ mắng Độc Tôn mất lý trí, cho mình một cái cơ hội. Hỗn đản hỗn đản, ta muốn là không giết ngươi, coi như ta Độc Tôn thật là một người lưỡng tính. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Độc Tôn điên cuồng giống to hơn, nhưng là sau một khắc, trước mắt hắn một đạo sáng chói thấy hết ầm ầm mà cướp. Độc Tôn trong lòng kinh hãi, cả người tóc gáy nổ lên, dĩ nhiên cảm thấy một tia sự uy hiếp của cái chết. Chẳng qua coi như là lại hoảng loạn, Độc Tôn cũng dù sao vẫn là cái kia thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, hai tay lặng yên xuất hiện nhất sảng màu đen thủ đoạn. Ầm một tiếng, Độc Tôn giơ hai tay lên, trực tiếp đỡ được Diệp Lăng một kiếm. Chỉ bất quá, tay hắn lên mang theo bao tay, lại bị món này cho chấn hầu như vỡ vụn. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại vẫn dám đánh lén ta. Độc Tôn giống to hơn, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Ngươi một cái ngu xuẩn, đồ ngốc, cái quái gì vậy, bây giờ là sinh tử quyết đấu, người nào thua sẽ chết. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau ngốc sao? Ai, ngươi xem đối diện, cái quái gì vậy Huyền Lăng tử? Diệp Lăng đột nhiên kinh hô. Độc Tôn bỗng nhiên xoay người, nhưng là nào có bóng người, chỉ có mấy cây cây ở trong cuồng phong chập chờn. Sau một khắc, Độc Tôn tâm hô không ổn, cái quái gì vậy, lại bị tên đáng chết này hại. Phía sau, lãnh phong siêu siêu, Độc Tôn giống to hơn, trong người khí tức đáng sợ điên cuồng bừng lên, thần anh trung kỳ tuyệt thế lực lượng cũng là trong nháy mắt xuất hiện trong cơ thể hắn. Một bả phá kiếm, còn muốn giết ta? Độc Tôn xoay người, điên cuồng giống to hơn, nhưng là sau một khắc, hắn con người nhất thời mạnh mẽ trợn, khuôn mặt sắc chợt thương bạch, trong mắt phía trên đều là tràn đầy tơ máu. Hạ thể đau, đau dữ dội, liền cùng trứng gà bể nát một dạng, hai chân không kiềm hãm được vặn vẹo, Diệp Lăng kiếm trong tay đã không thấy. Thay vào đó là đả thần thạch, cái này ở Đông Tây Phương đều có vô cùng uy danh cục gạch đen. Có một lần đưa nó chiến tích huy hoàng làm sâu sắc. Cái quái gì vậy, vẫn còn có đây, tiểu gia ta còn tưởng rằng ngươi như thế lão, đã đều rụt. Diệp Lăng cười nhạt, Độc Tôn điên cuồng giống to hơn. Trong tay nhất thời xuất hiện tràn đầy hắc vụ, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Đáng sợ hắc vụ, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện kinh người ăn mòn hiệu quả, trong nháy mắt đã đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây lại. Khuôn mặt sắc như trước tái nhợt Độc Tôn dữ tợn cười, ăn bổn tọa độc, coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối khó thoát bổn tọa bàn tay. Cảm giác được hạ thể đau đớn, Độc Tôn thở sâu, tràn đầy phẫn nộ, đáng chết a, giết hắn đi đều không hiểu hận. Nhưng là đang ở Độc Tôn đã chính mình nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên bị hắc vụ bao quanh Diệp Lăng nhất thời động, ong ong, từng luồng kim quang trong nháy mắt thoáng hiện mà ra, từng đạo kim quang xuyên thấu hắc vụ, như hét dài phá âm khoảng không. Một đạo mini hình kim long, dĩ nhiên có xoay quanh ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi. Ngẩng đầu rít gào, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.